còn tốt Lâm Phong gần nhất rất bình thường. Các sư tỷ cũng ở bên người, tiêu hao so sánh lớn, mới không có bị dụ hoặc đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.